Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, giận dữ vượn ra. Một câu bừng tỉnh Kim Lân Mã, đối phương cũng cảnh giác, trách không được kề bên này một con yêu thú đều không có. Nguyên lai là hai cái này đại gia hỏa lãnh địa, Kim Lân Mã truyền âm. Yên lặng trừng mắt thông thiên cự viên, hận không thể dùng con ngươi đánh giết đối phương. Chung quanh rừng cây phi thường rậm rạp, bất đồng duy nhất là toái thạch khắp nơi, có thể nhìn thấy cách đó không xa đổ nát thê lương, rõ ràng không phải tự nhiên hình thành, xem xét cũng là bị cự lực sinh sinh chấn vỡ. Ô, thông thiên cự viên chỉ Kim Lân Mã hưng phấn vẫy vẫy béo mập bàn tay. Ân, hai người kinh hãi, mấy ngày nay đến nay đã xảy ra không ít lần huyết chiến, tinh thần của bọn hắn một mực ở vào trạng thái căng thẳng, lại không nghĩ lúc này đụng phải kỳ quái thông thiên cự viên, mà lại còn đang hướng về phía bọn họ vẫy tay. Xác thực nói chỉ là hướng về phía Kim Lân Mã vẫy tay, cũng không để ý tới Nguyệt Trung Thu ý tứ, không nhìn thẳng đối phương. Tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy thì nghĩ lừa gạt đến Mã gia ta? Kim Lân Mã một bộ khinh thường bộ dáng, phương diện huyết mạch cường thế, để nó có một loại tự tin. Giống, thông thiên cự viên thấp giọng gào thét, luân động hai đầu cánh tay tráng kiện, trực tiếp ôm lấy một tảng đá lớn. Mắt thấy là phải đập tới. Ngươi là lai lịch thế nào? Kim Lân Mã bốn phía nhìn nhìn, thấy không có gì dị động, lúc này mới lạnh lùng quát. Hành vi của đối phương rất cổ quái, giống như là một cái ham chơi hài tử, cũng không có ác ý gì. Đi qua nhìn một chút, tình huống không đúng đi lập tức. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, hắn vừa rồi thử thúc bỗng nhúc nhích tụ bảo bồn, phát hiện nơi đây khả năng có một chút đỏ không giống tầm thường. Kim Lân Mã gật đầu một cái, chậm rãi đi thẳng về phía trước, thời khắc chú ý đến bốn phía hoàn cảnh, mà đầu kia thông thiên cự viên gặp Kim Lân Mã tới gần, lập tức vứt bỏ trong tay cự thạch, cười không ngừng vẫy tay. Theo lý mà nói, hắn cũng đã sẽ nói tiếng người. Kim Lân Mã truyền âm. Lấy hiểu biết của hắn, thông thiên cự viên hóa hình người không gọi phiền phức, nhưng là mở miệng nói tiếng người đối bọn nó mà nói không có gì khó. Chỉ có một loại khả năng, kia liền là mắt trước thoạt nhìn cao lớn hùng tráng thông thiên cự viên. So với bọn hắn máu tươi trong tưởng tượng càng thêm tuổi nhỏ. Chẳng lẽ giống như ta, đã xảy ra dị biến? Kim Lân Mã thấp giọng lẩm bẩm. Cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì dị biến loại chuyện này phát sinh tỷ lệ tiểu nhân đáng sợ. Lại nhìn nhìn, Nguyệt Trung Thu cũng tin tưởng, bởi vì hắn cảm thấy một đầu này thông thiên cự viên mặc dù thực lực không tệ, nhưng trên thực tế linh trí còn chưa hoàn toàn mở ra. Xác thực giống một cái cao lớn đứa bé, thông thiên cự viên thân hình rất là thoăn thoắt, ở tùng lâm cùng loạn thạch bên trong. Giống như là như dẫm trên đất bằng đồng dạng, mang theo bọn họ tiến lên. Ô, mang theo bọn họ đi tới một chỗ trước đoạn nhai. Chỉ một ngụm lỗ đen thấp giọng réo lên không ngừng. Ý ngươi để cho chúng ta đi vào. Kim Lân Mã hướng về lỗ đen, liếc xéo bên người thông thiên cự viên. Luôn cảm giác đối phương đang hố hai người bọn họ. Thông thiên cự viên mãnh liệt gật đầu sọ. Miệng to như chậu máu bên trong chảy ra từng chuỗi nước miếng. Thúc giục hai người tiến nhanh đi. Tiểu tử ngươi muốn ăn Mã gia ta. Kim Lân Mã lập tức liền giận. Đối phương chảy nước miếng. Cái này không là đang gây hấn hắn sao? Hắn vừa muốn bão nổi, lại bị Nguyệt Trung Thu đè xuống. Hắn bây giờ có thể khẳng định, ngục này hắc động có thứ không tầm thường. Liền tụ bảo bồn giờ phút này đều tự chủ chấn động lên. Cửa động mặc dù rất lớn, nhưng thông thiên cự viên dạng này tư thái xác thực khó có thể đi vào. hắn không ngừng chỉ miệng của mình, không ngừng thúc giục hai người. Đạp, đạp, U Hắc động phủ, phi thường yên tĩnh, vang dội Kim Lân Mã cùng Nguyệt Trung Thu tiếng bước chân. Ha ha ha, thật có đồ tốt, tiểu tử này ngược lại là một phúc tinh. Kim Lân Mã đột nhiên phá lên cười, bước nhanh hơn, hướng về phía trước phóng đi. Nơi đó, có từng điểm thần tính quang huy lấp lóe, có dược thảo hương thơm chi khí, cũng có một loại tàn nhẫn mùi máu tanh, đó là rèn hồn thảo. Xem ra tối thiểu nhất tiếp cận vạn năm, có cơ hội trưởng thành đến thánh dược hàng ngũ. Nguyệt Trung Thu chấn kinh, hắn mặc dù nhận biết linh thảo linh dược không coi là nhiều, nhưng vừa vặn gặp qua loại này rèn hồn thảo giới thiệu. Đó là, thật đúng là bỏ tiền vốn, vậy mà dùng chân huyết ôn dưỡng. Ta hiện tại rốt cuộc biết phía ngoài thông thiên cự viên vì sao lại lớn lên nhanh như vậy. Chỉ sợ cùng lấy rèn hồn thảo thoát không khỏi liên quan. Kim Lân Mã tán thưởng, động khởi tâm tư, giữa tháng kỳ âm thầm gật đầu. Hắn nhìn thấy cái kia rèn hồn thảo phía trên, thiếu khuyết vài miếng trong suốt thấu lượng lá non. Suy, đang tại Nguyệt Trung Thu suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy Kim Lân Mã trên đầu sừng thú bộc phát quang mang, trực tiếp đem thủ hộ rèn hồn thảo trận pháp phá mở. Lớn móng duỗi ra, đem cái kia rèn hồn thảo kẹp đi ra. Ngươi, giống, Nguyệt Trung Thu vừa định nói chuyện, đột nhiên một đạo cực kỳ giận dữ tiếng giống vang lên, chấn động dãy núi run rẩy. Động phủ kém chút đổ sụp. Đi mau, Nguyệt Trung Thu biết rõ, trận này vừa vỡ, vượn già nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lập tức cũng không phải nói nhảm, xông về cửa động, lớn mật, nhanh chóng đem rèn hồn thảo buông xuống. Một đạo khổng lồ thân hình từ đằng xa vượt qua mà đến. So với rất nhiều cổ mộc còn hùng vĩ hơn, một đôi mắt giống như cối xay khổng lồ đồng dạng, bộc phát ra hào quang sáng chói. Sơn lâm thụ mộc ở tại dưới chân tất cả đều trở thành bột mịn, mỗi bước ra một bước, đại địa đều muốn rung động một cái. Lục giai thông thiên cự viên, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Nhất định cùng cái này rèn hồn thảo có quan hệ. Vượn già ca, đây chính là ngươi hài tử để chúng ta đi. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Kim Lân Mã hướng về phía thông thiên cự viên chê cười, không biết xấu hổ nói. Vừa nói, còn cố ý đem rèn hồn thảo kéo thành hai đoạn, một nửa ném cho lúc trước dẫn bọn hắn đến ấu vườn. Ngươi, uổng ngươi làm thú bên trong quý tộc, vậy mà làm ra ăn trộm chó trộm sự tình. Ta muốn xé sống ngươi. Vượn già mục thử muốn nứt. Hắn ôn dưỡng nhiều năm rèn hồn thảo, lại bị trước mắt Kim Lân Mã xem như cỏ dại đồng dạng. Lập tức tức giận hết sức, một bàn tay vỗ xuống, quả nhiên là che khuất bầu trời. Mảng lớn bóng đen bao phủ Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã. Việc đã đến nước này, Nguyệt Trung Thu cũng không có gì để nói nhiều, trực tiếp trở mình lên ngựa, thúc giục Kim Lân Mã hướng về nơi xa chạy đi. Kim Lân Mã toàn thân đại chấn, nghĩ không ra đối phương đã vậy còn quá bạo lực, lập tức hóa thành một đạo kim sắc điện quang, hướng về nơi xa chạy như điên. Đông, như là thiên thạch rơi xuống đất, đại điện nứt thành bốn mảnh, cả kinh xung quanh vô số hung cầm mãnh thú run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất. Con vượn già này, thật đúng là táo bạo. Kim Lân Mã quay đầu liếc qua sau lưng tràng cảnh, không khỏi toàn thân run lên. Ngươi không phải nói nhảm sao? Hắn không có trước tiên đập chết ngươi đều coi là tốt. Nguyệt Trung Thu cũng lấy làm kinh hãi. Đối phương chẳng những hình thể dọa người, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Mắt thấy đã đến phụ cận, oanh, một ngọn núi trực tiếp chui từ đất mà lên, bị vượn già đập tới. Hô, một gốc đủ muốn 20 đến 30 người ôm hết cự mộc, bị vượn già một bàn tay đánh gãy, xem như chiến mâu một dạng ném tới. Đây là một bộ kinh người tràng cảnh, người khác là cát bay đá chảy, cái này trực tiếp là phi sơn, thiên diêu địa động, phảng phất giống như đã xảy ra đại bạo động. Trong rừng, đông đảo yêu thú hoảng sợ đại khiếu, hướng về nơi xa chạy đi, muốn rời xa trọng tai họa khu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.